Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1290, chương 1279 mất đi lý trí. Vệ Hùng cùng Kỳ Đạm theo sát sau đó. Hai người một cái là Tả Vệ tướng quân, một cái là Tín Nghĩa tướng quân. Võ công đều không yếu, còn chưa tiến hậu cung, liền gặp được một đám cung tỳ kinh hoàng thất thố ra bên ngoài dũng. Thác Bạt Y Lư tùy tay bắt lấy một cái cung tỳ hỏi. Chuyện gì kinh hoàng? Cung tỳ sắc mặt tái nhợt bẩm. Có thích khách ám sát Tuyết Phu Nhân cùng Tam Vương Tử. Thác Bạt Y Lư giận dữ. Có thích khách ám sát chủ tử. Các ngươi dám ném xuống chủ tử chạy trốn. Dứt lời một đao chém cung tỳ, máu tươi phun trào mà ra. Lao tới cung tỳ cùng cung nô kêu sợ hãi. Kinh hoàng thất thố quay đầu chạy, đem che lại cánh tay chạy ra tới Thác Bạt Bỉ Diên một hướng. Bảo hộ người của hắn lập tức bị tách ra. Hắn cũng bị đâm cho ngưỡng mặt té ngã. Thế nhưng không khéo, vừa lúc liền ném tới một cái cầm đoản đao cung tỳ trước mặt, kẻ thù liền ở trước mắt. Nàng không chút nghĩ ngợi, giơ tay liền hung hăng đi xuống một chát. Thác Bạt Bỉ Diên kinh hoàng thất thố duỗi tay bắt lấy tay nàng. Mũi đao khó khăn lắm ở hắn đôi mắt phía trên huyền trụ. Thác Bạt Bỉ Diên cũng là từ nhỏ tập võ, cung tỳ lực lượng xa không kịp hắn. Hắn cảm nhận được thực lực của đối phương, mũi đao chậm rãi bay lên, rời đi hắn khuôn mặt. Hắn cười giữ tợn dùng sức niết khai tay nàng, đang muốn đem đao đoạt lại đây phản sát. Cuối cùng một bát bị Thác Bạt Y Lư dọa lại đây cung nhân kinh hoàng thất thố trở về cháy. Thiên trên mặt đất đổ không ít chạm vào nhau người. Có hai người không chú ý, tránh đi dưới chân người khi còn muốn tránh né chính cho nhau đánh nhau hai đám người. Vì thế đánh vào cùng nhau, một người đột nhiên sau này một đảo, phía sau lưng đột nhiên một chút liền tạp đến cung tỳ cùng Thác Bạt Bỉ Diên tay. Đang ở đánh giá bốn tay bị một cổ mạnh mẽ nện xuống. Đao phụt một tiếng chát nhập. Thác Bạt Bỉ Diên đầu tiên là cảm giác được trước mắt tối sầm. Sau đó miệng mũi bị tạp đến sinh đau. Cả người đều bị tạp ngốc. Sau đó mới cảm giác được thấu xương đau đớn. Thác Bạt Y Lư thấy được một màn này. Hắn chu lên một tiếng. Xông lên phía trước túm khởi ngã xuống cung tỳ liền ném ra. Lúc này mới phát hiện phía dưới cung tỳ còn chặt chẽ mà nắm chuôi đao. Mà đao toàn thân hoàn toàn đi vào Thác Bạt Bỉ Diên xương quay xanh phía dưới. Không biết có phải hay không bị thương khí quản. Hắn một trương miệng liền phun trào xuất huyết. Vẻ mặt bất lực nhìn phụ thân. Thác Bạt Y Lư bi phẫn đan sen. Véo khởi cái kia cung tỳ. Lúc này mới nhận ra nàng là Táo Phu Nhân bên người hầu hạ. Tiện tỳ, ai cho ngươi lá gan? Ai cho ngươi lá gan? Vệ Hùng bôn tiến lên đây, duỗi tay che lại Thác Bạt Bỉ Diên miệng vết thương, nhưng nắm chuôi đao căn bản không dám rút. Bọn họ cũng đều biết, này đao rút ra, Thác Bạt Bỉ Diên có thể lập tức mất mạng. Cung tỳ bị Thác Bạt Y Lư bóp chặt, sắc mặt tím chướng, dùng sức thủ sẵn hắn ngón tay đứt quãng nói. Vì phu nhân, báo thù, Thác Bạt Y Lư la lên một tiếng, đem nàng xương ống chân bóp gãy ném đến một bên, lại xem khắp nơi tác loạn cung tỳ cùng cung nô, nhận ra bọn họ đều là Táo Phu Nhân người, lập tức hạ lệnh, đưa bọn họ toàn giết, vệ binh vọt vào tới, thực nhanh có cung nô từ bên trong bôn đào mà ra. Quỳ gối Thác Bạt Y Lư trước mặt nói, đại vương, Tuyết Phu Nhân bị ám sát, sắp không được rồi. Thác Bạt Y Lư liền cúi đầu nhìn mắt hắn, dần dần bình tĩnh lại. Vệ Hùng có chút sợ hãi nhìn về phía hắn, liền nghe được Thác Bạt Y Lư lạnh nhạt hạ lệnh, đêm này trong cung cung tỳ cùng cung nô toàn bộ giết chết, vì Tuyết Phu Nhân cùng con ta chôn cùng. Các cung nhân nghe vậy sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ xuống đất xin tha. Vệ Hùng cùng Kỳ Đảm cũng vội vàng cầu tình, nói: "Đại vương, người tránh né nguy hiểm là thiên tính gây ra, còn thỉnh đại vương tha cho bọn hắn một mạng, làm cho bọn họ lập công chuộc tội." Lại nói: "Tam vương tử còn cần đại phu trần trị, yêu cầu này đó hạ nhân hầu hạ, Tuyết phu nhân khả năng không có việc gì." Thác Bạt Y Lư nửa quỳ trên mặt đất nhìn thống khổ nhi tử, chính mình cũng thống khổ không thôi, thống hận nói: "Bọn họ là nô tì, bảo hộ chủ tử là bọn họ ứng có chi trách, nếu không phải bọn họ chạy trốn, ta Bỉ Diên như thế nào chịu này trọng thương?" Thác Bạt Y Lư kiên định, trực tiếp hạ lệnh: "Này chỗ cung uyển nô tì, bất luận có phải hay không táo phu nhân người, toàn bộ giết chết." Cung tì cùng cung nô nhóm run bần bật, quỳ trên mặt đất một cử động nhỏ cũng không dám, cũng không dám kêu to, trừ bỏ táo phu nhân người, toàn run rẩy chờ vệ binh đi lên cho bọn hắn một đao, mà táo phu nhân người căn bản không đợi vệ binh động thủ, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất sinh tử không biết Thác Bạt Bỉ Diên, tự giác mục đích đã đạt thành, vui sướng cười, sau đó thản nhiên chịu chết, chính mình lau chính mình cổ. Trong viện thực mau liền bị huyết tinh khí tràn ngập. Đại phu đuổi tới nhìn đến này một người gian luyện ngục cảnh tượng, nhịn không được đầu gối mềm nhũn quỳ gối trên mặt đất, lại nhìn đến trên mặt đất nằm Thác Bạt Bỉ Diên, càng thêm sợ hãi, hắn thật cẩn thận tiến lên tìm tòi. Trong lòng không khỏi buông lỏng, có kiếp sau trọng sinh vui sướng, trực tiếp quỳ bò trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, bẩm đại vương, tam vương tử đã chết. Thác Bạt Y Lư tiến lên một sờ, lúc này mới phát hiện Thác Bạt Bỉ Diên đã tắt thở, chỉ là thân thể còn ấm áp, huyết còn ở róc rách chảy, đôi mắt thống khổ mở to hư vọng. Thác Bạt Y Lư bi thống không thôi. Thực mau, hậu cung tin tức cũng truyền tới, Tuyết phu nhân bị thương nặng không trị. Vệ Hùng cùng Kỳ Đạm liếc nhau, thấy Thác Bạt Y Lư muốn hạ lệnh đồ cung, vội vàng nói: "Đại vương, Tuyết phu nhân cùng Tam vương tử bên người đều có tùy tùng, chính cung lưu lại tôi tớ chỉ có hơn 20, lại đang muốn bị phân phát, có thể nào tại hậu cung tụ tập giết người? Việc này trải qua yêu cầu điều tra rõ." Thác Bạt Y Lư lúc này mới sửa lời nói: "Không hạn thủ đoạn, nhất định phải đem việc này điều tra rõ." Vệ Hùng đồng ý, lập tức lôi kéo Kỳ Đạm đi tra, hậu cung sở hữu tôi tớ đều bị bắt lên hỏi han. Vệ Hùng ra tay sắc bén, muốn tốc độ nhanh nhất điều tra rõ sự tình chân tướng, lấy bình ổn Thác Bạt Y Lư lửa giận. Kế tiếp chính là nghĩ cách bảo hạ này một cung người, sự tình hôm nay cũng không phải bí mật, mà những cái đó cung tỳ cùng cung nô thủ đoạn cũng hoàn toàn không cao minh. Chỉ là Tuyết phu nhân cùng Thác Bạt Bỉ Diên quá mức tự tin, chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ dám ở hậu cung làm ám sát, cho nên sơ với phòng bị thôi. Đến nỗi vì cái gì táo phu nhân người có thể tụ tập ở bên nhau ám sát Tuyết phu nhân cùng Thác Bạt Bỉ Diên, Vệ Hùng chỉ có thể nói: "Bọn họ mẫu tử quá mức đắc ý vênh váo cùng ngu xuẩn. Tam vương tử bồi Tuyết phu nhân dùng quá sớm thực, nhân ngày mai liền phải tùy đại vương đi Lạc Dương, bởi vậy muốn đem chính cung thu thập ra tới dọn đi vào. Chính cung lưu lại tôi tớ cũng muốn an bài nơi đi, bởi vậy cố ý kêu bọn họ lại đây dạy bảo." Vệ Hùng cố tình không đề cập tới táo phu nhân, chỉ đề chính cung, để tránh lại kích thích Thác Bạt Y Lư, nhưng này cũng đủ Thác Bạt Y Lư oán hận táo phu nhân cùng Thác Bạt Lục Tu, là bọn họ sai người ám sát Tuyết phu nhân cùng Tam vương tử. Chính cung nô tì toàn vong, không có khẩu cung, nhưng từ tra được chứng cứ tới xem, cũng không phải táo phu nhân cùng đại vương tử sai xử, là này đó nô tì vọng thêm phỏng đoán, muốn thế táo phu nhân báo thù, cho nên mới thừa dịp Tuyết phu nhân cùng Tam vương tử đối bọn họ dạy bảo khi ám sát, Vệ Hùng ngẩng đầu xem hắn, thật cẩn thận nói, đại vương, đây là cái ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Thác Bạt Y Lư cười lạnh nói, nếu không phải Thác Bạt Lục Tu bất kính bất hiếu, như thế nào sinh ra nhiều chuyện như vậy tới? Phái đi Tân Bình Thành người đã trở lại sao? Nghịch tử nhưng nguyện tới gặp ta. Từ Bình Thành đến Tân Bình Thành, đi quan đạo cũng không xa, chỉ có 100 hơn dặm mà thôi. Khoái mã một ngày là có thể đến. Mặt trời mọc đi ra ngoài, mặt trời lặn trước tới, hắn là 2 ngày trước phái ra quan viên. Hôm nay đương quy, Vệ Hùng cúi đầu nói, có lẽ chờ đến mặt trời lặn khi có thể về. Thác Bạt Y Lư nói, điểm binh, hôm nay nghịch tử nếu không tới thỉnh tội, tức khắc phát binh Tân Bình Thành, cho ta san bằng Tân Bình Thành. Vệ Hùng quỳ xuống gián nói, đại vương không thể a, Tân Bình Thành cũng là ngài quốc thổ, anh em bất hòa, Tam Vương Tử quá cố, chẳng lẽ còn muốn lại bức bách Đại Vương Tử sao? Người câm miệng, Thác Bạt Y Lư chỉ vào hắn mắng to nói, Bỉ Diên chính là bị hắn hại chết, chính là bị hắn hại chết, liền tính ta chỉ có hắn một cái nhi tử, cái này vương vị ta cũng tuyệt đối không cho hắn, huống chi, ta còn có khác nhi tử đâu, Phổ Tốc Căn đâu, làm hắn tới gặp ta, mau làm hắn tới gặp ta. Thác Bạt Y Lư bàn tay run rẩy nắm chặt ghế dựa bắt tay, trong mắt đều là phẫn hận, còn mang theo chính hắn cũng chưa nhận thấy được một tia sợ hãi. Từ hắn sinh ra bắt đầu, ta liền biết hắn là nghịch tử, hắn là chuyên môn tới khắc ta. Quả nhiên, hắn càng lớn liền càng cùng ta đối nghịch, chỉ biết cho ta gây họa, ở bên ngoài quát tháo đấu đá, bất kính bất hiếu, bất trung bất nghĩa. Bỉ Diên là hắn thân huynh đệ, hắn thế nhưng là một đám ti tiện nô tỳ ám sát hắn. Vệ Hùng muốn nhắc lại điều tra kết quả, Kỳ Đạm kéo hắn một chút, đem hắn khuyên đi. Vệ Hùng không cao hứng cho lắm, ném ra Kỳ Đạm tay nói, ngươi vì sao không cho ta khuyên? Chẳng lẽ muốn xem bọn họ phụ tử tương tàn sao? Lại không phải hiện tại mới bắt đầu. Kỳ Đạm thở dài nói, từ đại vương phế truất Táo phu nhân bắt đầu, ta liền đoán trước bọn họ phụ tử không có khả năng chết già. Đại vương hiển nhiên là muốn đánh áp đại vương tử, làm hắn không chỉ có thân phận phục tùng với tam vương tử, tâm lý cũng muốn phục tùng. Đại vương tử nếu là khác tính cách còn chưa tính, nói không chừng thật đúng là bị đại vương chèn ép đến không tự tin, yếu đuối thuận theo lên. Thiên hắn là ngộ hung càng hung, ngộ tàn nhẫn ác hơn hung ác người. Phụ tử hai người như vậy tính nết, thực hiển nhiên, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Vệ Hùng vừa nghe, nhịn không được dừng chân than dài, khí hận vỗ vách tường nói, chẳng lẽ thật muốn nhìn phụ tử tương tàn sao? Này, đây chính là đại ác nha. Vệ Hùng cảm thấy mất mặt đã chết, tương lai sách sử thượng muốn viết như thế nào hắn, có thể hay không đem phụ tử tương tàn nguyên nhân thua tại bọn họ này đó mưu sĩ trên người. Hậu nhân có thể hay không cảm thấy bọn họ thực vô năng. Thế nhưng khuyên không được như vậy đại ác. Nhất quan trọng chính là, muốn như thế nào biện bạch, bọn họ thế nhưng tìm như vậy một người phụ tá, còn phụ tá nhiều năm như vậy. Kỳ Đạm lại không như vậy để ý thân hậu danh, hỏi Vệ Hùng nói, ngươi nói Bình Thành cùng Tân Bình Thành, ai sẽ thắng, này còn dùng đoán sao? Tự nhiên là Bình Thành, Tân Bình Thành chỉ là một tòa tiểu thành trì. Thác Bạt Lục Tu thế lực cũng không lớn, mà Thác Bạt Y Lư nắm giữ toàn bộ tiên bi tộc binh lực. Kỳ Đạm lại lắc đầu nói, chưa chắc, ngươi đừng quên, Lạc Dương Triệu Hàm Trương chính là vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Tân Bình Thành. Đối vị này cháu trai cũng quan tâm thật sự, Lạc Dương có thiên lý truyền âm bí bảo, quân lệnh ngay lập tức có thể đạt tới Tịnh Châu. Bắc Cung Thuần nếu là xuất binh tương trợ, trên thực tế, bọn họ xem thường Thác Bạt Lục Tu. Trong lịch sử, không có Triệu Hàm Trương tương trợ, hắn cũng đem tới đánh hắn đệ đệ cùng cha đều giết, huống chi. Hiện tại hắn có Triệu Hàm Chương cái này loáng thoáng hậu thuẫn đâu. Kỳ Đạp ám chỉ Vệ Hùng muốn một lần nữa lựa chọn, Vệ Hùng mặt trầm xuống. Trực tiếp cự tuyệt, phụ tử tương tàn đã là đại ác, ta lại trợ tử nghịch phụ, càng là thiên lý bất dung. Không được, nói tới đây Vệ Hùng trong lòng vừa động, có lẽ chúng ta có thể trái lại đi khuyên đại vương tử. Chỉ cần hắn lui về phía sau một bước, chịu đòn nhận tội, chuyện này không có khả năng, Kỳ Đạm nói. Trước không nói đại vương dùng nghi thức nhục nhã đại vương tử một chuyện. Đừng quên, Táo phu nhân mới vừa vì hộ hắn chết trận, Vệ Hùng trầm mặc không nói. Hơn nữa, ngươi cảm thấy đại vương thật sự sẽ bởi vì đại vương tử chịu đòn nhận tội liền buông tha hắn sao? Kỳ Đạm nhẹ giọng nói. Đại vương già rồi, mà đại vương tử đang lúc tráng niên, võ công mưu lược toàn không kém. Hắn cũng ở sợ hãi đại vương tử. Tiên bi, bọn họ thế lực thay đổi so Trung Nguyên càng tàn nhẫn, Ngụy Tấn không nói. Trước mắt còn không có xuất hiện bởi vì ngôi vị hoàng đế mà phụ tử tương tàn thí dụ. Nhưng Hán Vũ đế oan sát thái tử gần là chịu lời gièm pha làm hại sao? Hoặc là nói, hắn vì sao không tự mình hỏi thái tử, mà là trực tiếp tin lời gièm pha, bởi vì hắn già rồi, mà thái tử tuổi trẻ, hắn sợ hãi thái tử lấy hắn mà đại chi, có lễ nghi chi xưng Hán quốc như thế. Huống chi không chịu giáo hóa tiên bi đâu, vì tranh thủ lĩnh chi vị, phụ sát tử, huynh đệ tương tàn đều là thường thấy sự, tự nhiên cũng có tử sát phụ. Thậm chí thê sát phu, không tồi, tiên bi nữ nhân bởi vì tập tục nguyên nhân, có thể đại phu, đại tử cầm quyền, thậm chí có thể trực tiếp thay thế được phu cùng tử. Cho nên bọn họ đấu tranh chỉ biết càng tàn khốc, như vậy tiền đề hạ. Đừng nói Thác Bạt Y Lư còn có một cái nhi tử. Liền tính không có. Hắn cũng sẽ lựa chọn giết chết đối chính mình sinh ra uy hiếp nhi tử. Lại nhận nuôi nghĩa tử chính là, chủ đánh một cái không cầu nối dõi tông đường. Chỉ cần chính mình qua đến vui sướng, Kỳ Đạm đi theo Thác Bạt Y Lư nhiều năm. Sớm đem tiên bi bộ tộc sơ thấu, Vệ Hùng mê mang, Kỳ Đạm thấy hắn vẻ mặt dại ra. Liền hạ giọng nói, trừ bỏ này hai con đường ngoại. Còn có một cái lộ, Vệ Hùng cái trán gân xanh hơi trừ. Ánh mắt thong thả dừng ở Kỳ Đạm trên mặt, Kỳ Đạm yên lặng mà nhìn thẳng hắn. Nhẹ giọng nói, đại quốc hữu tam vạn nhiều hộ người Hán, để tộc cùng tầng dưới chót tiên bi. Bọn họ quá ăn bữa hôm lo bữa mai, tùy nhân vi phạm luật pháp mà bị diệt tộc nguy hiểm. Người cùng nhau xử lý quân chính. Hẳn là biết mấy năm nay lặng lẽ cử ra đào binh dịch người có bao nhiêu. Lại có bao nhiêu nhân vi yểm hộ một người chạy trốn mà cử ra tự sát. Bọn họ đều chạy trốn tới nơi nào? Ngươi, Vệ Hùng thanh âm gian nan, khi nào có ý nghĩ như vậy? Kỳ Đạm nói, từ đại vương làm tam vương tử ngồi trên hắn nghi giá. Giả mạo hắn rêu rao khắp nơi. Lừa đại vương tử quỳ xuống ngày đó bắt đầu, Vệ Hùng không tin. Người nhanh như vậy là có thể quyết định hào mang đi nhiều người như vậy. Kỳ Đạm nhỏ giọng nói, tự nhiên không phải, ngươi đương biết, Triệu Hàm Chương ám bộ không chỗ không ở. Bọn họ ở 3 năm trước đây liền liên hệ thượng ta tới, 3 năm trước đây. Hung nô đại chiến còn không có bắt đầu đâu. Lúc ấy Hung Nô quốc còn xưng vương xưng bá đâu, Vệ Hùng. Lúc ấy người lực khuyên đại vương xuất binh giúp đại tấn. Cũng là vì, Kỳ Đạm nói, tuy rằng bọn họ đích xác cho ta một chút tiền, nhưng ta không phải vì những cái đó tiền. Ta là tấn nhân, là người Hán, ta vẫn luôn nhớ kỹ điểm này, Vệ Hùng không lời nào để nói, Kỳ Đạm thúc giục hắn nói. Người nghĩ như thế nào nhưng thật ra cấp cái đáp lời nha. Xem bộ dáng này, ngày mai đại vương khẳng định không khởi hành. Thậm chí này một chuyến Lạc Dương có thể hay không đi thành còn không nhất định đâu. hắn nếu là thật sự xuất binh, đến chạy nhanh làm ra ứng đối chi sách. Vệ Hùng đỡ chán trầm tư. Sau một lúc lâu hỏi, người xác định có thể đem kia tam vạn hộ người đều mang lên. Ta xác định, đây là những người đó hướng ta bảo đảm. Người trực tiếp rời hướng Thái Nguyên, Tấn Dương, Bình Dương vùng, thậm chí còn có thể đi Lạc Dương vùng. Hiện tại là chỗ nào đều thiếu người. Đừng nói tam vạn hộ, chính là 30 vạn hộ cấp đến Triệu Hàm Chương trên tay, nàng cũng có thể an bài đến xuống dưới. Bất quá đương kim thiên hạ cũng không có 30 vạn hộ tán hộ làm nàng an bài. Vệ Hùng cắn răng nói, hào, khi đạm đại hỉ. Vệ Hùng là Thác Bạt Y Lư Tả vệ tướng quân, hắn nếu là đồng ý, việc này thành công tính liền lớn hơn nữa. Vệ Hùng nói, chúng ta trở về thương nghị, việc này đương bàn bạc kỹ hơn. Kỳ Đạm liên tục gật đầu. Tấu chương xong, hết chương.